Tu La Vũ Thần, chương 3257, Tu Hành Giới Thần 1. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang tại Vu Mã Thắng Kiệt chữa thương trong lúc đó. Vu Mã Thiên Tộc đám người, thì là bắt đầu tiếp tục tu luyện, nhưng mà, lại qua đại khái 2 canh giờ về sau, bọn hắn liền nhao nhao mở hai mắt ra, năng lượng thiên địa, triệt để biến mất. Vu Mã Thiên Tộc tộc nhân cảm thán bắt đầu. Trong lời nói tản ra nồng đậm bất đắc dĩ, tại cái này tổ võ tu hành giới bên trong, bọn hắn liền là như thế mịt mù nhỏ, rất nhiều chuyện chỉ có thể thuận theo tự nhiên, ngăn cản, Vu Mã Thắng Kiệt đều không có năng lực như thế, chớ nói chi là bọn hắn, nhưng mà qua không đến bao lâu, bỗng nhiên một cỗ hủy diệt khí tức, đem hắn nhóm bao phủ, để tất cả mọi người đều là tóc gáy dựng lên. Nội tâm kịch liệt chấn động một cái, chỉ là cái loại cảm giác này, lóe lên một cái rồi biến mất, để bọn hắn không phân rõ cái kia là chân thật xảy ra chuyện gì. Vẫn là chính bọn hắn sinh ra ảo giác, chuyện gì xảy ra, loại này lóe lên một cái rồi biến mất cảm giác, để Vu Mã Thiên Tộc tộc nhân này cho là mình sinh ra ảo giác. Các ngươi vậy cảm thấy. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền từ bên người tộc nhân thần sắc trên mặt bên trong ý thức được. Nguyên lai không chỉ là bọn hắn cá nhân cảm thấy cái kia cỗ hủy diệt tinh khí hơi thở. Tựa hồ tại nơi trốn có tộc nhân, toàn đều cảm nhận được. Đúng vậy à, còn tưởng rằng là ảo giác. Chẳng lẽ không phải ảo giác? Các ngươi vậy cảm nhận được. Ta vừa mới, còn giống như nghe được lôi minh. Trong lúc nhất thời. Vu Mã Thiên Tộc đám người nghị luận ầm ĩ, nghị luận phía dưới. Mọi người đều cảm thấy, lúc trước hiện tượng kỳ dị cùng cái kia đáng sợ đến khó lấy đánh giá khí tức. Tuyệt không phải giả dối không có thật, vậy rất có thể là một loại báo trước, một loại phi thường không tốt báo trước, xem ra là thật xuất hiện vấn đề, nơi đây không nên ở lâu. Hoảng lúc rối loạn, có người nói. Không được, Thắng Kiệt còn đang áp chế huyết hồn cổ. Tại trong lúc này không thể quấy nhiễu hắn. Bằng không hắn sẽ gặp phải phản phệ. Vẫn là đại hắn chế trụ huyết hồn cổ về sau. Chúng ta lại rời đi nơi đây à, ân. Xem ra chỉ có thể như thế. Vu Mã Thiên Tộc tộc nhân. Giờ phút này đưa ánh mắt về phía Vu Mã Thắng Kiệt chỗ cung điện. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhìn ra, bọn hắn rất muốn mau rời khỏi nơi đây. Thế nhưng là cân nhắc đến Vu Mã Thắng Kiệt an nguy. Bọn hắn vẫn là lựa chọn chờ. Mà qua không đến bao lâu, cái loại cảm giác này lại tới một lần. Chỉ là lần này tới khí tức kia kinh khủng hơn. Nhưng biến mất tốc độ cũng càng nhanh. Một khắc này, Vu Mã Thiên Tộc đám người càng luống cuống. Nhưng là bọn hắn vẫn là ổn định. Cũng không có đi quấy rầy Vu Mã Thắng Kiệt. Chỉ là, lại sau một lúc lâu về sau. Cái loại cảm giác này vậy mà lại lần nữa đánh tới. Đồng thời khí tức cũng là càng tăng kinh khủng, biến mất tốc độ cũng là càng nhanh. Cái này khiến Vu Mã Thiên Tộc tộc nhân, càng phát ra xác định, cái kia chính là nguy hiểm muốn đánh tới báo hiệu. Bọn hắn triệt để loạn, rất nhiều tộc nhân bắt đầu dao động, muốn rời khỏi, nhưng là cân nhắc đến Vu Mã Thắng Kiệt đối với hắn nhóm ân tình. Bọn hắn cuối cùng vẫn không có rời đi, cũng không có đi quấy rầy Vu Mã Thắng Kiệt, nhưng là cũng may, loại khí tức kia xuất hiện 3 lần về sau, liền không tiếp tục độ xuất hiện, như thế để nguyên bản bối rối không thôi Vu Mã Thiên Tộc tộc nhân. Cái kia tâm tình khẩn trương đạt được một tia làm dịu. Thế nhưng là bọn hắn lại cũng không biết, bọn hắn cảm nhận được khí tức. Căn bản cũng không phải là nguy hiểm gì muốn đánh tới báo hiệu. Đó là thần lôi lướt qua, thần lôi từ bên cạnh bọn họ lướt qua, chỉ là tốc độ quá nhanh, bọn hắn nhìn đều nhìn không thấy, bởi vậy mới chỉ có thể cảm giác được cái kia đáng sợ khí tức. Cùng nghe được lôi minh lóe lên một cái rồi biến mất thanh âm. Mà cái kia thần lôi, tự nhiên là Sở Phong dẫn dắt lên. Sở Phong đem cái kia tài nguyên tu luyện luyện hóa về sau. Liền bắt đầu nếm thử đột phá, mà ba đạo thần lôi theo thứ tự lướt qua, cái này cũng liền đại biểu cho Sở Phong, liên tục đột phá tam trọng tu vi. Giờ phút này, Sở Phong xếp bằng ở hang phía dưới chỗ sâu, hắn đôi mắt đã mở ra, mà hắn khí tức, vậy không còn là nhị phẩm võ tiên, mà là ngũ phẩm võ tiên. Sở Phong liên tục đột phá tam phẩm tu vi, hiện tại đã là một vị thật chính ngũ phẩm võ tiên. Gia Gia lưu cho ta lễ vật, còn thật là có chút ghê gớm a, giờ phút này. Sở Phong đứng dậy, nhìn xem thân thể của mình, vẻ mặt tươi cười, hắn chi như vậy hưng phấn, nhưng không hoàn toàn là bởi vì hắn liên tục đột phá tam phẩm tu vi, trở thành ngũ phẩm võ tiên. Còn có một bộ điểm nguyên nhân, là hắn giờ phút này thân thể sinh ra biến hóa, như xem xét tỉ mỉ, liền có thể phát hiện, Sở Phong trên thân, vậy mà tản ra màu sắc rực rỡ quang hoa. Sở dĩ sẽ như thế, đó là bởi vì Sở Phong đã nắm giữ lực lượng cường đại. Đó là trận pháp lực lượng, giờ này khắc này. Sở Phong có thể cảm nhận được cái này tổ võ tu hành giới bên trong hết thảy. Tổ võ tu hành giới bên trong rất nhiều trận pháp, tu võ giả khí tức, bao quát tu võ tài nguyên, hết thảy đều ở Sở Phong trong lòng bàn tay. Trọng yếu nhất là, giờ phút này Sở Phong có được thuần gian truyền tống lực lượng. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền có thể trong nháy mắt xuất hiện tại, hắn nghĩ tới đạt địa phương. Nói đơn giản, giờ phút này Sở Phong, đơn giản liền là cái này tổ võ tu hành giới bên trong thần. Hắn nắm giữ lấy thiên địa vạn vật, nắm giữ lấy cái này tổ võ tu hành giới bên trong hết thảy. Sở dĩ sẽ như thế, tự nhiên là cái kia tài nguyên tu luyện, Gia Gia hắn để lại cho hắn lễ vật. Sở Phong không chỉ có từ cái kia tài nguyên tu luyện bên trong đạt được năng lượng thiên địa, tu võ chi đạo, khiến cho tu vi tăng nhiều. Sở Phong hắn, còn cùng cái kia tài nguyên tu luyện tướng tan, mà cái kia tài nguyên tu luyện, kỳ thật liền là tổ võ tu hành giới bên trong một cái bàng bạc đại trận trận nhãn. Đại trận này, cơ hồ xuyên qua toàn bộ tổ võ tu hành giới, nguyên nhân chính là như thế. Sở Phong mới nắm giữ lực lượng cỡ này. Kỳ quái, làm sao không cảm giác được cái nha đầu kia khí tức? Xem ra cái nha đầu kia, so ta tưởng tượng còn muốn không đơn giản a, ta cái gì đều có thể cảm nhận được. Duy chỉ có không cảm giác được nàng, Sở Phong không khỏi cảm thán bắt đầu. Hắn chỉ nha đầu, chính là Bạch Ly Lạc, Sở Phong có thể cảm nhận được, tất cả mọi người khí tức, chỉ là, hắn không cảm giác được Bạch Ly Lạc khí tức, liền phảng phất Bạch Ly Lạc không tại tổ võ tu hành giới bình thường. Nhưng là Sở Phong cơ hồ xác định, Bạch Ly Lạc ngay tại tổ võ tu hành giới bên trong. Hắn không cảm giác được, chỉ có thể nói rõ Bạch Ly Lạc không đơn giản, thậm chí chạy ra đại trận này cảm ứng. Được rồi, vẫn là đi trước hội hội Vu Mã Thắng Kiệt a, Sở Phong giờ phút này muốn gặp nhất người. Cũng không phải là Bạch Ly Lạc, mà là Vu Mã Thắng Kiệt, bởi vì, hắn muốn phải nhanh một chút. Từ Vu Mã Thắng Kiệt trong tay, cầm lại cái kia thanh tiễn đạo tiên cung. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền rời đi nơi đây, xuất hiện ở bên trong cung điện kia, mà bởi vì Sở Phong biết Vu Mã Thắng Kiệt ở nơi nào. Cho nên hắn xuất hiện vị trí, vừa vặn liền là Vu Mã Thắng Kiệt trước người. Cái này, chỉ là, khi Sở Phong nhìn đến thời khắc này Vu Mã Thắng Kiệt về sau. Lại là thần sắc đại biến, đầy mặt chấn kinh cứ thế tại chỗ. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.